Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 658, Băng Phượng Linh Cốt, Doãn Trọng Hãn lúc giải cấm thẻ. Đã địa đồ sắp đến, kia muốn bắt đầu điều tra 12 thánh tử lệnh. 12 mai. Lúc nói chuyện, kia Tần Mục Dương trong tay xuất hiện một khối lệnh bài màu vàng óng. Cũng không biết, ta cái này mai lệnh bài, tiến vào thập nhị thiên thần cung bên trong cấm địa, sẽ tiến vào chính là cái nào một cung. Chẳng qua nếu như có thể nhiều mấy cái lệnh bài, có lẽ có lựa chọn cơ hội. Tần Mục Dương trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một cỗ kim sắc chân nguyên, tràn vào đến thánh tử khiến bên trong. Kia thánh tử khiến bên trên phát ra một đạo hào quang óng ánh. Tần Mục Dương bàn tay một nắm, tâm thần tràn vào đến thánh tử khiến bên trong. Xuất hiện tại hoàn toàn mông lung không gian bên trong. Tại chung quanh hắn có 10 khỏa điểm sáng, tính cả hắn có 11 khỏa điểm sáng chính phát tán hào quang sáng chói, nhưng lại có một điểm đen. Đáng chết, làm sao còn kém một cái không có sáng, chẳng lẽ viên kia lệnh bài, không có người đạt được sao? Không nên a. Nếu như 12 thánh tử lệnh, không có bị đạt được, cái này thập nhị thiên thần cung, căn bản liền sẽ không mở ra. Chẳng lẽ, người kia không có tu luyện thập nhị thiên thần kinh sao? Tần Mục Dương tâm thần trở về, sắc mặt có chút khó coi. Đáng chết, người không thắp sáng, cái khác 10 khỏa điểm sáng ở giữa, ta liền không thể dùng bí pháp cảm giác, muốn thu hoạch cái khác 12 thánh tử lệnh, cũng có chút khó a. Đến cùng là ai? Trong lòng của hắn chửi rủa. Bất đắc dĩ thu hồi trong tay 12 thánh tử lệnh. Để ngươi điều tra đời trước tiến vào thiên thần cung 12 thánh tử khiến người sở hữu, ngươi tra thế nào? Tần Mục Dương nói. Chủ nhân, đời trước 12 thánh tử người sở hữu, yêu ma nhất tộc, đế ma nhất tộc Dạ Thiên Yêu đã đến Vạn Thánh Thành, bây giờ ngay tại Vạn Thánh Thành bên trong khách sạn lớn nhất, Vạn Thánh Lâu bên trong. Người áo đen nói. Dạ Thiên Yêu, đời trước tiến vào thập nhị thiên thần cung, còn sống sót 3 người một trong. Nghe đồn hắn tại Từ Thiên Thần Cung sau khi ra ngoài, cũng không có phục dụng thần nguyên, bước vào hư thần cấp độ, mà là một mực đem mình cảnh giới bảo trì tại siêu thoát cảnh, muốn lại một lần nữa tiến vào thập nhị thiên thần cung. Đây là cũng muốn luyện hóa kia thập nhị thiên thần cung. Muốn cùng ta tranh đoạt sao? Vậy thì thật là tốt, nhờ vào đó trấn sát ngươi, thôn phệ thần hồn của ngươi, không chỉ có thể tăng lên một chút ta nguyên thủy ma môn uy vọng, còn có thể biết được một chút 12 bên trong thiên thần cung tình hình. Tần Mục Dương mở miệng nói, ngữ khí tương đương bá đạo. Đi, chúng ta đi một chuyến Vạn Thánh Lâu. Tần Mục Dương khởi hành ra Vạn Thánh Thư Viện. Vạn Thánh Lâu, một gian độc lập trong tiểu viện. Mặc dù rất nhiều người tụ tập tại Vạn Thánh Thư Viện, nhưng là Tô Thần lại không định ở bên kia. Túc chủ triệu hoán nhân vật huyền thiên tà đế Độc Cô Tinh Giả bước vào hư thần viên mãn, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Cái này, nghe được tin tức này, Tô Thần ánh mắt nao nao. Hắn không nghĩ tới huyền thiên tà đế, khi tiến vào phương thế giới này còn không có bao lâu, liền bước vào hư thần viên mãn cấp độ. Ta bên này thực lực gia tăng, lại thêm cái này Vạn Thánh Lâu, hội tụ không ít người, số phận phải rất khá. Ta hẳn là rút co lại, nhìn xem ta có thể hay không thu hoạch được một vài thứ. Lúc trước rút qua một lần, nhưng là thiên nhai các diệt viêm ma nhất tộc. Liên thành trí bên kia còn đem kia viêm ma nhất tộc đại trưởng lão trong tay kia viêm hỏa kỳ cùng một chút những bảo vật khác đưa tới, tăng thêm vừa mới lại lấy được một tấm. Bây giờ trên người hắn lại khôi phục lại 20 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Thật là có chút nhiều a. Lần nữa đến cái năm liên rút. Thu hoạch được băng phượng linh cốt, chuyên môn nhân vật yêu nguyệt, thu hoạch được thập nhị thiên thần cung cổ đồ tàn quyển. Thu hoạch được Doãn Trọng Hãn lúc phong cấm giải cấm thẻ một tấm, thu hoạch được siêu thoát tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Lăng Lạc Thạch, thu hoạch được siêu thoát tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Tạ Hiểu Phong. Cái này số phận không tệ a. Mặc dù không có nổ lớn, nhưng lại cũng rất ổn định, đặc biệt là Doãn Trọng Hãn lúc giải cấm thẻ. Không khỏi điều tra. Băng Phượng Linh Cốt, có thể giúp yêu nguyệt khai phát tự thân băng phượng huyết mạch, một khi dung hợp trực tiếp bước vào siêu thoát cấp độ. Thập nhị thiên thần cung cổ đồ tàn quyển, chỉ có 1/4, không có gì đặc thù tác dụng. Doãn Trọng Hán lúc giải cấm thẻ, có thể giúp Doãn Trọng giải khai tự thân cấm chế thời gian một tiếng, có thể bộc phát hư thần viên mãn lực lượng. Mặc dù không phải có thể tùy thời sử dụng, nhưng là bộc phát một giờ, như vậy, nhân thế gian tại thời gian nhất định bên trong, liền có hai đại hư thần viên mãn cảnh cường giả. Lấy dạng này thực lực, tạm thời tuyết vực hẳn là an ổn. Tô Thần thầm nghĩ, Lăng Lạc Thạch tại Vũ Châu bên trong chiếm cứ một nước. Bây giờ bước vào siêu thoát cấp độ, kia hoàn toàn có thể đến đây một chuyến cái này thập nhị thiên thần cung. Tạ Hiểu Phong một mực tại Thiên Thánh Kiếm Tông. Hắn bước vào siêu thoát cấp độ, hẳn là có thể trở thành Thiên Thánh Kiếm Tông cao tầng, cũng có thể đến đây thập nhị thiên thần cung, thu hoạch được kia thần nguyên bước vào hư thần cấp độ. Thiên Thánh Kiếm Tông, chính là Thanh Châu Đại Phái, sau lưng thế lực hẳn là cùng Thuần Dương Kiếm Tông có chút quan hệ. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Tạ Hiểu Phong, dạng này kiếm đạo cao thủ, Thiên Kiếm Thánh Tông sợ rằng sẽ chuyển vận đến Thuần Dương Kiếm Tông. Bây giờ uy tín lâu năm tứ đại siêu thoát trong thế lực Nguyên Thủy Ma Môn, Thiên Nguyên Thánh Cung, hắn hoặc sáng hoặc tối địa tiếp xúc một chút. Nhưng là Thuần Dương Kiếm Tông cùng Vạn Tà Thần Cung, một mực không có gì tin tức. Cái này tứ đại thế lực, là uy tín lâu năm thế lực, có thể cất ở đây lâu như vậy, nói rõ cái này tứ đại thế lực, tại nhân tộc siêu thoát trong thế lực khẳng định cường đại nhất, thời gian có đôi khi đây chính là nội tình. Chủ thượng, lúc này Nguyên Tùy Vân đi vào trong tiểu viện. Thuộc hạ bên này điều tra đến, tại trời thánh viện Tần Mục Dương đến Vạn Thánh Lâu. Tần Mục Dương đến Vạn Thánh Lâu, hắn là phát hiện ta sao? Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn lần này cũng không phải công khai tiến vào Vạn Thánh Thành, kia Tần Mục Dương cũng không biết được hắn tại Vạn Thánh Lâu. Ầm ầm, liền Tô Thần nghi ngờ thời điểm. Đột nhiên hai đạo nhân ảnh xuất hiện bọn hắn cách đó không xa trên bầu trời, chính ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía dưới viện lạc. Dạ Thiên Ưu, người ở đây tộc Trung Châu nội địa, không phải là các ngươi đế ma nhất tộc có thể đến đây địa phương, Nguyên Thủy Ma Môn Tần Mục Dương, hôm nay trấn áp ngươi. Vạn Ma Nguyên Trưởng, oanh! Tần Mục Dương bàn tay vỗ, lập tức chỉ thấy trong hư không vô số ma thần hư ảnh hiển hiện, gào thét gầm nhẹ. Những này ma thần hư ảnh hết thảy tập hợp thành một đạo to lớn trưởng ảnh, lấy trời long đất nở chi thế, hướng về Tô Thần cách đó không xa một tòa viện lạc trấn áp tới. Tần Mục Dương một trường tập hợp vạn ma lực, uy lực sao mà kinh khủng. Trong hư không quang ảnh biến ảo, lập tức liền gặp được một tôn to lớn ma thần, tại Tần Mục Dương phía sau hiển hiện. Cái này, giờ khắc này, Vạn Thánh Lâu hạ người, nhao nhao sắc mặt đại biến. Đứng tại viện lạc bên trong Tô Thần, ánh mắt cũng là ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới cách mình cách đó không xa trong tiểu viện, lại có một tôn đế người của ma tộc. Người cái này xuất thủ, cũng không kiêng dè những người khác sao. Mặc dù cái này Tần Mục Dương là đối yêu ma xuất thủ, nhưng là người khí thế kia quá bá đạo, còn lập tức uy áp đến những người khác. Một quyền này lực lượng, coi như đại đế cảnh, khoảng cách gần như thế dư ba đều có thể bị đánh giết. Trong lúc nhất thời Tô Thần đối cái này Nguyên Thủy Ma Môn Tần Mục Dương, không có một chút hảo cảm. Ầm ầm, kinh khủng uy áp, tiểu viện chung quanh bắt đầu sụp đổ. Tần Mục Dương, ngươi làm càn. Ta Dạ Thiên Ưu hôm nay tới đây là vì thập nhị thiên thần cung, đây chính là ngầm thừa nhận sự tình. Một đạo quát chói tai thanh âm truyền đến. Tại Tô Thần cách đó không xa trong tiểu viện, một người bay ra. Tam chuyển đế ma ấn, ầm ầm, một đầu cao ngàn trượng yêu ma xuất hiện. Đầu này yêu ma nhan sắc hiện ra lên màu đen, trên thân bày biện ra một loại ma bên trong đế vương tùy tiện cùng bá đạo khí tức. Ầm ầm, hai tướng va chạm, hư không chấn động. Kia xuất hiện thân ảnh bị chấn động đến lui lại mấy bước, mới đứng vững thân hình. Chương 659, bá đạo Tần Mục Dương, đế ma nhất tộc Dạ Thiên Ưu, bị ăn mòn thanh đồng cổ mâu. Tần Mục Dương một chiêu đánh lui kia xuất hiện thân ảnh. Quyết định thật nhanh, thân hình một cái xuyên thẳng qua, xuất hiện tại thân ảnh kia trước mặt. Dạ Thiên Ưu, người năm đó cũng là đế ma nhất tộc Thiên Kiêu, nhiều năm như vậy vẫn còn siêu thoát cấp độ. Thật là khiến người ta thất vọng. Vạn ma đế vương quyền. Chỉ nghe, ông, một tiếng, thiên địa tận mực, chỉ còn lại một tôn đầu đội vương miện thân ảnh đứng sừng sững ở hư không bên trong. Ngươi, Tần Mục Dương, ngươi. Kia xuất hiện thân ảnh, thấy thế biến sắc. Hắn không nghĩ tới cái này Tần Mục Dương, vậy mà lại như thế không buông tha. Oanh, Tần Mục Dương rơi xuống nắm đấm rất nhanh. chỉ nghe một tiếng trời long đất lở tiếng vang. Ở giữa xen lẫn, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Một chút tại tiểu viện chung quanh người, tại cỗ quyền kình này phía dưới, trực tiếp sụp đổ, hóa thành mưa máu. Cái này đáng chết. Thấy cảnh này, một chút trốn tới người, hai mắt sung huyết, hốc mắt bạo liệt, máu đều chảy ra, bọn hắn không nghĩ tới chỉ là ở một khách sạn, vậy mà lại nhận dạng này tai bay vạ gió. Tô Thần phía trên khu nhà nhỏ cách không phải rất gần, Nguyên Tùy Vân bộc phát ra một chút lực lượng ngăn trở những này dư ba. Tần Mục Dương, đây chính là Nguyên Thủy Ma Môn Tần Mục Dương sao? Thật đúng là bá đạo. Chủ thượng, muốn hay không xuất thủ? Nguyên Tùy Vân trong đôi mắt lóe ra hàn mang. Bước vào siêu thoát cấp độ, hắn còn không có hoàn toàn xuất thủ qua, rất muốn thử một chút thực lực đối phương. Tần Mục trong dương, thân ảnh lần nữa hiển hiện hư không bên trong. Đây là người trắng bệch như xương thanh niên nam tử, trên lưng treo lấy một thanh cổ phát ngân kiếm nam tử, yên lặng đứng ở nơi đó. Mặc trên người màu đen đế vương long bào, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lăng lệ vô cùng. Giờ phút này trên thân khí thế cũng phát sinh biến hóa. Đứng sừng sững ở hư không bên trong, như là một cây trụ cột vững vàng, sừng sững bất động. Cho người ta một loại không thể dung chuyển cảm giác. Nơi này là nhân tộc nội địa. Hắn cũng không muốn sinh sự, nhưng là không nghĩ tới cái này Tần Mục Dương khinh người quá đáng. Đế ma nhất tộc năm đó đế tử, Dạ Thiên Yêu, không nghĩ tới là hắn. Kia Tần Mục Dương, Nguyên Thủy Ma Môn, là chuyện gì xảy ra? Một số người nhìn thấy trong hư không hai người, cũng bắt đầu thảo luận song phương. Đế tử năm đó thập nhị thiên thần cung thất bại mà ra, hắn đã mất đi đế ma nhất tộc thân phận. Cái này Tần Mục Dương, thế nhưng là Nguyên Thủy Ma Môn, phó môn chủ Táng Thiên đệ tử, thực lực cường đại. Nghe đồn cái này Táng Thiên phó môn chủ có hy vọng trở thành Nguyên Thủy Ma Môn thứ nhất phó môn chủ chức vụ. Nguyên Thủy Ma Môn thế nhưng là siêu thoát thế lực. Đây là muốn xuất thế sao? Cái này không nhiều bình thường sao, ta thế nhưng là nghe nói Hoang Châu xuất hiện biến động lớn, thiên nhai các chủ liên thành trí dẫn đầu thiên nhai các người, tiến vào viêm ma nhất tộc nội địa, diệt sát viêm ma nhất tộc hư thần hậu kỳ đại trưởng lão, hủy diệt viêm ma nhất tộc nội địa. Hư thần cảnh cường giả đều hiện thân, Nguyên Thủy Ma Môn xuất thế cũng rất bình thường. Nhưng là hắn cũng không thể lạm sát kẻ vô tội a. Vừa mới hắn một trưởng không giết chết Dạ Thiên Yêu, thế nhưng là giết không ít người. Một người nhìn xem Dạ Thiên Yêu phẫn nộ nói. Vừa mới đồng bạn của hắn không có chạy đến, chết rồi. Ồn ào. Đúng vào lúc này, kia Tần Mục Dương hừ lạnh một tiếng, bàn tay vỗ. Một cỗ kinh khủng ma khí bộc phát, hướng thẳng đến kia lúc trước nói hắn lạm sát kẻ vô tội người mà đi. Tốc độ cực nhanh, bành. Kia người lên tiếng trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Sau đó bị hắn một phát bắt được, thôn vệ dung nhập vào trong cơ thể mình. Cái này, một số người thấy thế, tâm thần kịch chấn. Không nghĩ tới cái này Tần Mục Dương xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Chủ thượng, Nguyên Tùy Vân muốn xuất thủ. Chờ một chút. Tô Thần khoát tay, hắn rất muốn nhìn một chút cái này Tần Mục Dương như tiếp xuống dự định. Đồng thời lúc này, lần nữa bắt đầu rút thưởng. Kia Dạ Thiên Yêu là đời trước tiến vào thập nhị thiên thần cung người, vẫn là đi ra ba người một trong, hẳn là có chút số phận. Mà cái này Tần Mục Dương chính là Nguyên Thủy Ma Môn thế hệ này đẩy ra người, đều là không phàm nhân, tin tưởng hai người này số phận không tệ, có lẽ có thể trợ giúp hắn rút đến đồ vật. Trong nháy mắt, Tô Thần trong đầu, lần nữa biến mất năm tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Túc chủ thu hoạch được thập nhị thiên thần cung cổ đồ tàn quyển một phần, thu hoạch được thập nhị thiên thần cung ẩn nấp lệnh bài một viên, thu hoạch được không trọn vẹn ma bình, thu hoạch được siêu thoát cảnh bất tử ma long trái tim. Chuyên môn nhân vật lãnh hối thiện, thu hoạch được bị chân thần cảnh nguyên ma ăn mòn thanh đồng cổ mâu, chuyên môn nhân vật túc chủ. Nhìn xem có sắc được đồ vật, Tô Thần mặt nao nao. Lần này rút đến đồ vật chất lượng coi như không tệ. Trong đó hai loại cùng thập nhị thiên thần cung có quan hệ. Lập tức điều tra, tàn quyển y nguyên chỉ là một phần tư. Về phần kia thập nhị thiên thần cung ẩn nấp lệnh bài, thì là có thể giúp Tô Thần tại thập nhị thiên thần cung mở ra về sau, âm thầm truyền tống đến thập nhị thiên thần cung cấm địa bên trong. Lúc trước Tô Thần đạt được ma bình cái nắp, bây giờ đạt được một cái không trọn vẹn ma bình. Nhưng là ma nắp bình tử cùng tàn phá ma bình dung hợp, lực lượng vậy mà siêu việt đế cấp, đạt tới thần cấp hạ phẩm. Cuối cùng kia bị chân thần cảnh nguyên ma ăn mòn cổ đồng cổ mâu, là một cái rất khủng bố bảo vật. Có thể bị chân thần cảnh nguyên ma ăn mòn cổ mâu, có thể thấy được không tầm thường. Kia ăn mòn chi lực có thể đối hư thần cảnh cường giả sinh ra ảnh hưởng. Nếu như ai bị đánh trúng, chân thần cảnh nguyên ma lực lượng tiến vào hư thần cường giả thể nội. Yếu một điểm, chỉ sợ trực tiếp hôi phi yên diệt. Cái này hoàn toàn là đại bạo. Hai người này thực là không tồi. Tô Thần trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Tần Mục Dương, nơi này là nhân tộc nội địa, ngươi thật muốn cùng ta một trận chiến sao? Dạ Thiên Ưu nhìn xem Tần Mục Dương lạnh giọng nói. Nếu biết nơi này là nhân tộc nội địa, ngươi cái này đế ma nhất tộc người làm sao còn dám đến đây? Ta giết ma vì sao không thể? Đương nhiên nếu như ngươi thúc thủ chịu trói, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Tần Mục Dương mắt lạnh nhìn Dạ Thiên Ưu. Hắn tới đây chủ yếu là vì Dạ Thiên Ưu nuốt mất thần hồn của hắn. Đã như vậy, vậy chúng ta liền một trận chiến, ngươi ta một trận chiến, cái này Vạn Thánh Lâu chỉ sợ cũng sẽ san thành bình địa. Dạ Thiên Ưu mở miệng nói. Có thể vì nhân tộc mà chết, bọn hắn cũng coi như chết đáng giá. Tần Mục Dương lạnh giọng nói. Đi, nhìn thấy tình huống này. Rất nhiều người bắt đầu hướng phía lâu chạy đột, rời xa nơi đây. Các ngươi muốn chiến, có thể đến ngoài thành chiến, giết thế nào lục đều có thể, nơi này là quán rượu. Lúc này, Tô Thần thân hình bay lên không, nhìn xem hai người nói. Chuyện của ta, không phải ngươi có thể quản. Kia Tần Mục Dương nhìn thấy Tô Thần hiện thân, cảnh giới vẫn là nửa bước siêu thoát, sắc mặt lạnh lẽo. Bàn tay vừa nhấc. Ba, một tiếng, một con to lớn ma trưởng đột nhiên không hàng, hướng phía Tô Thần mà đi. Đại thủ này, tốc độ nhanh vô cùng. Trong chớp mắt, liền xuất hiện Tô Thần trước mặt. Năm ngón tay vồ lấy, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, liền muốn đem Tô Thần chộp vào trong lòng bàn tay. Làm càn. Lúc này, ở phía dưới Nguyên Tùy Vân quát chói tai một tiếng, thân hình khẽ động xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, bàn tay nâng lên, đấm ra một quyền. Ầm ầm, hư không chấn động, phát ra tiếng nổ. Kia chộp tới đại thủ trực tiếp bị đánh nát. Một cái vừa bước vào siêu thoát cấp độ hộ vệ, liền dám ra tay. Tần Mục Dương ánh mắt lạnh lùng, trên thân sát ý tràn ngập. Bản thân hắn là đến giết cái này Dạ Thiên Ưu, thôn phệ thần hồn, thuận tiện hiện ra bọn hắn Nguyên Thủy Ma Môn thực lực, nhưng là bây giờ lại có người dám quấy nhiễu hắn. Chương 660, tiễn ngươi lên đường, Minh Vương dập đầu, thân thể tự bảo. Tần Mục Dương kia lộ ra đáng sợ sát cơ thanh âm trong hư không quanh quẩn. Bây giờ nguyên thế giới biến hóa, xuất hiện rất nhiều biến số. Cũng biểu thị lúc trước ẩn nấp siêu thoát thế lực đều sẽ lần lượt hiện thân. Tần Mục Dương lần này hiện thân, liền đại biểu cho Nguyên Thủy Ma Môn. Nguyên Thủy Ma Môn nhấn mạnh chính là cường giả vi tôn, bá tuyệt thiên hạ. Hắn muốn biểu hiện Nguyên Thủy Ma Môn cường đại. Đương nhiên càng là đối với thực lực bản thân cùng nội tình tự tin. Tô Thần giờ phút này sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Hắn không nghĩ tới cái này Tần Mục Dương sẽ như thế trương cuồng bá nói. Mà tại trước người hắn Nguyên Tùy Vân trên thân khí thế, tại thời khắc này bắt đầu phát sinh biến hóa. Một cỗ kinh khủng âm hàn ma khí khí tức ở trên người hắn bạo phát đi ra. Nếu như thấu xương hàn lưu tràn ngập trên không trung, lạnh quá. Lúc này, rất nhiều thân người thân thể không tự chủ run một cái. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân trắng nõn khuôn mặt bên trong mang theo lạnh ý, áo bào giờ khắc này ở hàn khí bên trong không gió mà bay, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Âm hàn ma khí tràn ngập hư không. Quang ảnh biến hóa, một đầu to lớn biên bức hư ảnh xuất hiện, nhìn thấy mà giật mình. Chung quanh hư không đều bị kia to lớn biên bức hư ảnh phát ra đáng sợ khí tức quấy đến uốn éo. Khí thế thật là mạnh. Cái này Tần Mục Dương tựa như là đá vào tấm sắt. Tóc trắng như xương Dạ Thiên Ưu nhìn thấy Nguyên Tùy Vân biến hóa, thần sắc hơi động một chút. Ánh mắt thì không tự chủ nhìn về phía sau lưng Nguyên Tùy Vân Tô Thần. Tô Thần cảnh giới mặc dù chỉ có nửa bước siêu thoát, nhưng là đứng tại hư không bên trong lại lộ ra để cho người ta kiêng kỵ nguy cơ, đặc biệt là kia ánh mắt lạnh như băng, khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào? Đế ma nhất tộc, Dạ Thiên Ưu. Kia Dạ Thiên Ưu nhìn về phía Tô Thần nói. Thanh Long Hội, Tô Thần. Tô Thần mở miệng nói. Cái gì, kia là Thanh Long Hội thiếu chủ Tô Thần. Cái này Thanh Long Hội, Bây giờ tại Thần Châu thế nhưng là phong quang vô hạn, bất quá lần này cái này Thanh Long hội Tô Thần chỉ sợ nguy di, bọn hắn đối mặt thế nhưng là Nguyên Thủy Ma Môn Tần Mục Dương. Một số người tại nhỏ giọng nghị luận, ngươi chính là Tô Thần. Tần Mục Dương ánh mắt hướng về Tô Thần, trong giọng nói mang theo xem kỹ, hơn người một bậc. Thái Thượng Ma Cung, chính là các ngươi. Chỉ là hắn tiếng nói còn không có rơi xuống, Nguyên Tùy Vân sau lưng kia to lớn biên bức, hóa thành một đạo mây đen, hướng phía đối phương quét sạch mà đi. Muốn chết, Vạn Ma Đế Vương Quyền. Kia Tần Mục Dương sắc mặt âm trầm, trên thân khí tức bộc phát, đấm ra một quyền. Lập tức quyền kình bộc phát, một đoàn so với mặt trời còn muốn chói mắt nghìn lần, vạn lần kinh thiên quyền kình, gào thét mà ra. Một quyền này, kinh khủng dị thường, tôi khô lạp hủ, hư không, từng khúc băng liệt. Hướng phía công kích kia mà đến to lớn biên bước mà đi. Thật là một quyền bá đạo, trách không được như thế tùy tiện. Tô Thần nhìn xem một quyền kia, không khỏi cảm thán một chút. Một quyền này đem đế vương bá đạo toàn bộ bày ra, so với lúc trước kia đế vương hư ảnh xuất hiện còn càng cường đại hơn. Oanh! Hai đạo lực lượng va chạm. Hư không chấn động, biên bức hư ảnh tiêu tán, kia Tần Mục Dương thân thể hơi run rẩy một chút, để sắc mặt hắn trở nên âm trầm vô cùng. Xuất thủ Nguyên Tùy Vân ánh mắt thì là trở nên ngưng trọng vô cùng. Vừa mới một kích, mặc dù không phải hắn toàn bộ lực lượng, nhưng là đối phương một quyền liền đem công kích của mình chấn vỡ. Kia biên bức hư ảnh thế nhưng là liên động lên tinh thần của hắn. Hư ảnh bị chấn nát, tinh thần của hắn cũng nhận ảnh hưởng. Đối phương mặc dù cuồng ngạo, nhưng là chiến lực hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn. Trách không được, dám như thế tùy tiện. Nguyên Tùy Vân thầm nghĩ trong lòng. Tốt một cái Thanh Long hội, các ngươi đây là muốn phản bội nhân tộc sao? Yêu ma nhất tộc người hiện thân nhân tộc ta nội địa, các ngươi vậy mà quấy nhiễu ta ra tay giết yêu ma. Xem ra các ngươi Thanh Long hội đã cùng yêu ma nhất tộc cấu kết. Tần Mục Dương ánh mắt không có lại nhìn Nguyên Tùy Vân mà là nhìn về phía Tô Thần. Trực tiếp đem Thanh Long hội vu khống thành cấu kết yêu ma. Tô Thần đôi mắt khẽ nhúc nhích, cái này Tần Mục Dương tại hướng Thanh Long hội trên thân chụp bộ ỉa. Đây là đối ta Thanh Long hội có ác ý a, chỉ là đã dạng này, vì cái gì hắn còn muốn gặp ta? Tô Thần nhíu mày, có chút không hiểu rõ cái này Tần Mục Dương diễn xuất. Giờ phút này, một chỗ, lúc trước từ Tần Mục Dương chỗ rời đi Hoa Tử Y cùng Huyết Không Minh hai người xuất hiện. Huyết trưởng lão, Tần thiếu chủ hắn đây là muốn làm gì? Hắn không phải muốn gặp Tô Thần sao? Bây giờ cái này lại cùng Tô Thần là địch. Hoa Tử Y không hiểu nhìn xem Huyết Không Minh. Ta cũng không biết a. Huyết Không Minh vẻ mặt nghiêm túc, Tô Thần đến đây nơi này hẳn là lúc trước đạt được hắn thông chi, chỉ sợ hẳn là sẽ cùng Tần Mục Dương gặp mặt. Nhưng là bây giờ tình huống này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bây giờ cái này Tô Thần chỉ sợ cũng phải rất nổi giận. Hừ, Tần Mục Dương đừng bảo là như vậy ra vẻ đạo mạo, ta Dạ Thiên Ưu chính là Dạ Thiên Ưu, làm việc chưa hề đều là quang minh lỗi lạc. Tần Mục Dương, ngươi không phải muốn đối phó ta sao, vậy liền để ta xem một chút, ngươi có hay không cái năng lực kia. Lúc này, lúc trước không lên tiếng Dạ Thiên Ưu mở miệng nói. Thanh âm cởi mở, đồng thời tại thoại âm rơi xuống sau. Trên người hắn xuất hiện một cỗ kiếm khí. Cỗ này kiếm khí mặc dù một mảnh đen kịt, nhưng là kiếm ý lại là một loại đường hoàng, chính khí, cao quý, cho người ta một loại chính thống kiếm ý. Hắc nhật huyền không, nhưng cũng phổ chiếu vạn dặm. Ma vương giáng lâm, lại có phổ độ chúng sinh. Tại cỗ kiếm ý này phía dưới, hết thảy chung quanh giống như đều ảm đạm phai mờ. Giống như huỳnh quang chi như hạo nguyệt. Cỗ kiếm ý này, thật là thuần khiết. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía kia bên hông treo trường kiếm Dạ Thiên Ưu. Ánh mắt nhắm lại, mà tại thời khắc này, một chút quan chiến cao thủ sử dụng kiếm, đều trong lòng chấn động mãnh liệt. Bỗng nhiên nắm tay đè xuống eo bên trong trường kiếm. Bọn hắn cảm giác được, trong vỏ trường kiếm, phảng phất nhận một loại nào đó mãnh liệt triệu hoán, muốn phá sao mà ra. Thậm chí ngay cả thể nội kiếm đạo chân nguyên, đều hứng chịu tới áp chế. Kia là kiếm ý bên trên tuyệt đối cường thế, tuyệt đối bá đạo. Kiếm đạo của bọn họ bị áp chế. Đế Ma Thiên Kiếm. Kia Dạ Thiên Ưu quát khẽ, trong tay dài chém ra. Oanh. Kiếm quang vút qua, lấy tốc độ làm người không thể tưởng tượng, xuyên qua tầng tầng không gian. Lên tính quyết định, một kiếm chém về phía kia Tần Mục Dương. Kiếm khí bàng bạc, như kinh thiên trường hồng, so với mặt trời còn lóa mắt nghìn lần vạn lần. Muốn chết, Nguyên Thủy Tôn Ma Quyền. Tần Mục Dương gầm thét. Trên thân quyền ý bộc phát, kinh khủng ma thần khí tức sau lưng hắn nổi lên. Mây đen che đậy thiên địa. Giờ khắc này Tần Mục Dương so với kia Dạ Thiên Yêu càng giống một tôn hung ma. Dạ Thiên Yêu mặc dù là yêu ma đế ma nhất tộc người, nhưng là chém ra kiếm đạo lại chính thống vô cùng. Mà Tần Mục Dương nhân tộc Nguyên Thủy Ma Môn đệ tử, cho thấy quyền kình, lại giống như hung ma. Oanh! Quyền kình bộc phát, trong chốc lát nhấc lên đáng sợ phong bạo. Kinh khủng quyền kình phảng phất lưu tinh, hướng về kia rơi xuống kiếm khí oanh kích mà đi. Trong lúc nhất thời đem kia rơi xuống kiếm khí hết thảy bao phủ trong đó. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, kiếm khí cùng quyền ý giằng co, giống như thế lực ngang nhau. Bảo! Tại thời khắc này, Tần Mục Dương gầm nhẹ. Ánh mắt trở nên dữ tợn. Sau lưng xuất hiện một tôn ma thần hư ảnh. Hư ảnh đấm ra một quyền, cùng hắn nắm đấm dung hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát, hắn nắm đấm oanh ra quyền kình, bỗng nhiên tăng vọt gấp trăm lần, vô cùng kinh khủng, phảng phất hết thảy tại nắm đấm của hắn phía dưới, đều muốn bị nắm đấm đánh nát. Cường đại quyền kình đánh nát Dạ Thiên Yêu đánh tới kiếm khí. Phốc phốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia Dạ Thiên Yêu kiếm khí bị chấn nát, thân thể chấn động, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vừa mới kiếm khí, cùng hắn tâm thần hội tụ. Kiếm khí bị chấn nát. Hắn cũng thụ thương. Một bên khác Tần Mục Dương trên nắm tay cũng xuất hiện một cỗ cực mạnh phản chấn lực lượng. Để hắn chân nguyên tiêu hao rất nhiều, miệng lớn hô hấp. Giết ngươi. Thân hình di động, hướng phía kia Dạ Thiên Yêu mà đi. Chém. Kia Dạ Thiên Yêu cũng không chần chờ chút nào, lần nữa một kiếm chém ra, giữa thiên địa, trong nháy mắt xuất hiện kinh khủng mưa kiếm hướng phía kia Tần Mục Dương mà đi. Xông ra Tần Mục Dương nhưng không có xuất thủ ngăn cản. Trên người hắn xuất hiện tối đen như mực trùm sáng, quang đoàn bao trùm tại hắn thân thể bên trên. Hình thành một bộ chiến giáp trạng thái. Kia xung thiên kiếm mưa rơi vào thân thể của hắn phía trên, vậy mà đều bị ngăn cản. Đồng thời bàn tay nâng lên, đơn giản một chưởng đẩy ra. Oanh, một tiếng, mảng lớn kiếm khí chấn vỡ, dày đặc mưa kiếm bên trong, bị ngạnh sinh sinh khai phách ra một cái thông đạo. Thân hình càng là xuất hiện tại kia Dạ Thiên Yêu trước mặt. Nguyên Thủy Ma Giáp. Giờ khắc này, Dạ Thiên Yêu thần sắc biến đổi. Thân hình cấp tốc lui lại, nhưng là tốc độ nhưng thật giống như chậm một phần. Oanh! Đối phương bàn tay rơi xuống. Dạ Thiên Yêu xuất kiếm ngăn cản. Bành! Kiếm quang chặn kia rơi xuống bàn tay. Bất quá Dạ Thiên Yêu thân thể, bay ngược xuống tới, rơi vào mặt đất, liền lùi mấy bước, lần nữa miệng phun máu tươi, khí tức ảm đạm, một gối không khỏi kém chút quỳ xuống lại. Dạ Thiên Yêu, năm đó ngươi là đế ma nhất tộc Thiên Kiêu. Nhưng là ngươi tại Thiên Thần Cung thất bại, đã bị đế ma nhất tộc vứt bỏ, chó nhà có tang, làm gì tại tham sống sợ chết, chết. Trong lúc nói chuyện, đã xuất thủ lần nữa. Thiên ma liệt không, oanh. Ma thần hư ảnh lại xuất hiện, một trường hướng phía kia Dạ Thiên Yêu bắt tới. Một chảo này dưới, nhô ra kinh khủng khí tức tử vong, khí tức bao phủ Dạ Thiên Yêu. Xuy. Ngay một khắc này, kia Dạ Thiên Yêu phun ra một ngụm tinh huyết, khẽ quát một tiếng. Kiếm ảnh độn, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo lưu quang kiếm ảnh, thoát đi. Ngươi chạy không thoát. Bàn tay kia chụp vào kia thoát đi kiếm ảnh lưu quang, nhưng là tại bàn tay kia bắt lấy kiếm ảnh lưu quang sát na, kiếm kia ảnh một phân thành hai, biến mất trong nháy mắt ở trong hư không. Tần Mục Dương, mối thù hôm nay, ta Dạ Thiên Yêu nhất định sẽ báo. Hư không bên trong lưu lại Dạ Thiên Yêu thanh âm. Chạy trốn. Tô Thần nhìn kia Dạ Thiên Yêu thoát đi thân ảnh, đôi mắt hơi động một chút, Dạ Thiên Yêu bộc phát tinh huyết bỏ chạy, tự thân khí tức nhiễu loạn vô cùng, nếu như không có bảo vật phục dụng, cảnh giới sợ rằng sẽ rơi xuống. Nhưng là cũng không để ý, yêu ma, coi như cảm giác đối phương cũng không tệ lắm, nhưng là thủy chung là yêu ma, địch nhân hay là địch nhân. Ánh mắt nhìn về phía kia Tần Mục Dương. Cái này Tần Mục Dương. Tô Thần nhìn qua hư không bên trong sắc mặt âm trầm Tần Mục Dương. Cái này Tần Mục Dương vừa mới trên thân xuất hiện kia Nguyên Thủy Ma Giáp về sau, bạo phát đi ra lực công kích hoàn toàn có thể so sánh hư thần giai đoạn trước cường giả. Có thể khẳng định kia Nguyên Thủy Ma Giáp không đơn giản. Hư thần giai đoạn trước chiến lực, cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Có ít người bằng vào huyết mạch, bộc phát tự thân chân nguyên lực lượng, có thể đem tự thân chiến lực đạt tới cực hạn, nhưng là cái này Tần Mục Dương vừa mới tự thân chân nguyên nhưng không có cấp tốc tiêu hao, có thể thấy được cùng hắn trên thân kia nguyên thủy ma giáp có quan hệ. Dạ Thiên Ưu khi nhìn đến trên người đối phương có nguyên thủy ma giáp thời điểm, đã không có cùng đối phương một trận chiến lòng tin. Loại này không bộc phát tự thân chân nguyên, nhưng là bằng chiến giáp, liền có thể đem người chiến lực tăng lên tới hư thần giai đoạn trước, tuyệt đối là thần cấp phẩm chất chiến giáp. Nhưng là khí tức không mạnh, tối đa cũng liền thần cấp hạ phẩm. Hô! Ngay tại Tô Thần nghĩ thời điểm. Kia Tần Mục Dương, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tô Thần. Sắc mặt âm trầm, hao phí lớn như vậy tinh lực hắn vậy mà không có cầm xuống Dạ Thiên Ưu, làm cho đối phương thoát đi. Trong lúc nhất thời, hắn đem chuyện này, hoàn toàn trách tội tại Tô Thần. Thanh Long hội Tô Thần, người cấu kết yêu ma, phản bội nhân tộc, tội đáng chết vạn lần. Tần Mục Dương nhìn về phía Tô Thần, ngữ khí lạnh lùng, sát ý tràn ngập. Làm càn, người quá mức làm càn. Nguyên Tùy Vân nổi giận, trên thân khí tức lại lần nữa bộc phát, dám như thế khi nhục chủ thượng, hắn muốn giết chết đối phương, đôi mắt trở nên tinh hồng. Nhưng là lúc này, hai thân ảnh xuất hiện trước mặt Nguyên Tùy Vân. Trên thân bộc phát ra siêu thoát khí tức, đem Nguyên Tùy Vân ngăn cản được. Người kia tùy tùng tự thân cũng khó khăn bảo đảm, không bảo vệ được ngươi. Thực lực quá yếu, còn dám cấu kết yêu ma. Đưa ngươi như địa ngục. Tần Mục Dương nhìn xem Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói. Thật sao? Đưa ta nhập địa ngục, vậy ta liền đưa ngươi nhập Minh Vương ôm ấp đi. Ta gần nhất học được một chiêu, vừa vặn tiễn ngươi một đoạn đường. Tô Thần thanh âm lạnh lùng. Cái này Tần Mục Dương thật sự là mình muốn chết, cũng dám kéo dài khiêu khích hắn, bản thân nhìn hắn còn có thể cống hiến một chút số phận, để hắn sống lâu mấy giây, nhưng là bây giờ Tô Thần lại muốn đưa một hắn lên đường. Hắn lúc trước thế nhưng là thu hoạch được độc tí Minh Vương Tam Khấu Thủ, trước mấy ngày hắn còn thu hoạch được không minh thạch, trải qua một đoạn thời gian tu hành, hắn đã đem độc tí Minh Vương Tam Khấu Thủ bên trong thứ nhất gõ học được. Tự thân chiến lực tại siêu thoát cấp độ. Thi triển cái này độc tí Minh Vương Tam Khấu Thủ bên trong thứ nhất dập đầu. Nhìn xem cái này cái thế tuyệt học uy lực chân chính. Cái này Tô Thần cảnh giới chỉ là tại nửa bước siêu thoát cấp độ, hắn làm sao dám cùng Tần Mục Dương như thế cứng rắn đâu. Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Kia đế ma nhất tộc Dạ Thiên Ưu cũng không là đối thủ, cái này Tô Thần chỉ là nửa bước siêu thoát căn bản cũng không phải là đối thủ, trốn cũng không thoát, cho nên ngữ khí mới cường ngạnh như vậy. Một số người nghị luận, biến. Nghe những nghị luận này kia Tần Mục Dương sắc mặt trở nên khó coi, nhìn xem Tô Thần lạnh giọng nói ra, xem ra không thể để cho ngươi chết. Chỉ là hắn tiếng nói còn không có rơi xuống. Đột nhiên chỉ gặp Tô Thần bày ra một cái kỳ quái tư thế, ánh mắt càng là lạnh lùng dị thường, giống như tử thần nhìn xem trước mặt Tần Mục Dương, cùng mặt khác xuất hiện hai tôn siêu thoát cường giả. Độc tí Minh Vương. Lạnh lẽo mà trống không thanh âm. Từ Tô Thần trong miệng phát ra. Thanh âm giống như u minh, mang theo đáng sợ khí tức. Ông. Hư không cuồn cuộn run rẩy dữ dội, cuồn cuộn hắc vụ từ trong hư vô sinh ra, đem toàn bộ thiên địa phủ lên như là tận thế. Mà lúc này, sau lưng Tô Thần. Một đạo gần ngàn trượng cao bóng đen, từ trong hư vô đạp ra, đứng thẳng sau lưng Tô Thần. Đạo này xuất hiện thân ảnh chỉ có một cánh tay, chính là độc tí Minh Vương hư ảnh, vừa xuất hiện. Lập tức tản mát ra một cỗ diệt tuyệt hết thảy, chúa tể hết thảy, nắm giữ hết thảy khí tức khủng bố. Đây là cái gì? A! À. Một số người thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi, đặc biệt là giờ phút này chính bọn hắn trái tim căn bản cũng không thụ tự điều khiển chế, bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Tâm thần càng là cảm nhận được tử vong. Giống như bọn hắn sẽ phải chết đi. Quá mức đáng sợ. Cái này... Từ một nơi bí mật gần đó quan sát Huyết Không Minh cùng Hoa Tử Y không khỏi nhìn nhau. Bọn hắn là nửa bước siêu thoát cảnh, nhìn thấy cái này Minh Vương hư ảnh, trong lòng đồng dạng sợ hãi. Đây là thân ảnh kia đưa lưng về phía bọn hắn, nếu như đang đối mặt lấy bọn hắn. Bọn hắn cũng không dám tưởng tượng, chỉ sợ trước tiên quỳ xuống lại. Đây là cái gì? Bọn hắn trong miệng lẩm bẩm nói. Không được. Tần Mục Dương nhìn thấy một màn này. Sắc mặt lập tức tái đi, trong lòng không biết làm sao dâng lên một loại kinh khủng. Trên thân xuất hiện một cỗ run rẩy, chân nguyên cấp tốc bắt đầu lưu chuyển, muốn triệt tiêu loại này kinh khủng. Tô Thần, Ngươi, đây là cái gì? Hắn nhìn về phía Tô Thần gầm nhẹ nói. Ngươi không phải muốn ta chết sao? Vậy ta chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường, ta người này rất giỏi về giúp người. Độc Tí Minh Vương một dập đầu. Tô Thần mở miệng nói. Lập tức tại sau lưng của hắn xuất hiện Minh Vương hư ảnh đột nhiên, ầm ầm, một tiếng, một gối nửa quỳ mà xuống. Ầm ầm, đại địa chấn chiến, Minh Vương nửa quỳ sát na. Kia Tần Mục Dương cảm giác được vô cùng kinh khủng. Chân nguyên bạo dũng hướng mình trên người nguyên thủy ma giáp. Nhưng là trên người hắn nguyên thủy ma giáp giống như gặp được cực lớn lực lượng công kích. Giang giác. Nguyên thủy giáp bắt đầu vỡ vụn, nương theo lấy nguyên theo ma giáp vỡ vụn, kia Tần Mục Dương hét thảm một tiếng, thân thể bên trên xuất hiện từng đạo vết rách. Không chỉ là hắn, đối nguyên thủy vân hai tên siêu thoát cường giả, bọn hắn cũng giống như vậy, phát ra tiếng kêu thảm, thân thể bên trên cũng xuất hiện đạo đạo vết rách. Tô Thần, ngươi dám, ta là nguyên thủy ma môn người. Người muốn cùng ta nguyên thủy ma môn là địch. Tần Mục Dương gầm nhẹ. Tại tiếng gầm bên trong, hắn thân thể bên trên vết rách tăng lớn, khí tức tử vong dần dần tại hắn thân thể bên trên tràn ngập. Bành, bành. Mà cùng nguyên thủy vân rằng có hai tên siêu thoát cường giả, thân thể trực tiếp bịch một tiếng, hóa thành hai đoàn huyết vụ. Nguyên thủy ma môn, thì thế nào, ta giết ngươi, bọn hắn lại có thể làm gì ta? Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Kia Minh Vương quỳ lạy hạ thân ảnh, ầm ầm rơi xuống. Không, a! Tần Mục Dương lần nữa hét thảm một tiếng. Tùy theo cả người nổ tung lên, huyết thủy bay lả tả, hướng về mặt đất. Chương 661, Thiên Nguyên Thánh Cung, Thiên Phật Lôi Tháp. Cái này, đây cũng quá kinh khủng đi. Thấy cảnh này, chỗ tối Huyết Không Minh cùng Hoa Tử Y hai người sắc mặt hoảng sợ. Một chiêu diệt sát tam đại siêu thoát cảnh cường giả. Trong đó còn có người mặc nguyên thủy ma giáp Tần Mục Dương. Ta, chúng ta, Huyết Không Minh có chút cả lăm nói. Đi, cái này Thanh Long hội thiếu chủ quá kinh khủng, chúng ta vẫn là rời xa hắn. Cái này Tần Mục Dương, mình muốn chết, đáng tiếc phía sau siêu thoát đan không cầm được. Hoa Tử Y thân hình khẽ động, quay người liền rời đi. Huyết Không Minh cũng theo sát lấy rời đi. Chủ thượng, Nguyên Tùy Vân đi vào Tô Thần bên người. Kia Thiên Thánh Thư Viện bên trong, hẳn là còn có một số nguyên thủy ma môn người, ta muốn hay không đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Tô Thần sắc mặt hơi trắng bệch, khoát tay áo. Không cần, những người kia giết hay không cũng không đáng kể. Dù sao chuyện này đều sẽ truyền đi. Bàng ban bọn hắn thời gian nào sẽ tới nơi này. Nguyên Tùy Vân thu liếm khí tức trên thân nói. Bàng tiên sinh đã khởi hành, bất quá Thái Thượng Ma Cung người đi theo cùng một chỗ. Cho nên liền không có sử dụng truyền tống phù, dựa theo thời gian, ước chừng cần thời gian nửa tháng mới có thể đến Trung Châu. Nửa tháng sao, cái kia còn có một đoạn thời gian. Nơi này không thể ở, đổi chỗ khác đi. Chỉ là có chút đáng tiếc kia nguyên thủy ma giáp. Không nghĩ tới cái này Minh Vương dập đầu lực lượng mạnh như vậy, kia Tần Mục Dương trên người nguyên thủy ma giáp lại bị chụp nát. Tô Thần thở dài một tiếng. Kia nguyên thủy ma giáp chính là thần cấp bảo vật. Đạt được khả năng có thể thu hoạch được kim sắc rút thưởng thẻ. Đáng tiếc bị chụp nát. Mà lại Tần Mục Dương cả người cũng đều hóa thành mưa máu, sở thi đều làm không được. Đi thôi. Tô Thần nói xong mang theo Nguyên Tùy Vân rời đi. Giờ phút này, tại ngàn trượng bên ngoài, hai thân ảnh bài trừ gạt bỏ khí liễm âm thanh, ẩn giấu đi toàn thân khí tức, đứng tại hư không bên trong, nhìn xem rời đi Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân. Hai người này một người trong đó chính là Ẩn Lão. Giờ phút này hắn thở dài một hơi, ánh mắt bên trong toát ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Tô Thần vừa mới xử xuất kia cái gì Độc Tí Minh Vương khẽ chụp thủ. Để hắn cảm giác được một cỗ khí tức tử vong. Mặc dù cách ngàn trượng, nhưng là hắn y nguyên cảm giác được mình vào thời khắc ấy, phảng phất rơi vào hắc ám nhất thế giới. Tô Thần mặc dù cùng hắn một cảnh giới, đều tại nửa bước siêu thoát. Nhưng là thực lực chênh lệch tương đương cách xa, đối phương coi như không sử dụng một chiêu kia, mình cũng sẽ bị Tô Thần đánh nổ. May mắn tại Hồ Thành thời điểm không có tìm đối phương phiền phức, tìm ta chỉ sợ chết không toàn thây. Ẩn Lão trong lòng âm thầm may mắn, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước một người. Tại hắn phía trước người, là một người mặc hắc kim trường bào, dáng người vĩ ngạn, khí độ bất phàm nam tử, ánh mắt cũng nhìn về phía trước. Người tuổi trẻ kia thật sự là bất phàm, vừa mới một chiêu kia, chỉ là khúc nhạc dạo. Hoàn toàn thi triển, kinh khủng dị thường, thực lực nếu như cùng ta không sai biệt lắm lời nói, ta cũng đỡ không nổi. Kia hắc kim trường bào nam tử mở miệng nói. Đại nhân, kia Tô Thần giết Tần Mục Dương, nguyên thủy ma môn người chỉ sợ sẽ không buông tha hắn đi. Như vậy, hắn coi như mạnh, cũng ngăn không xuất được nguyên thủy ma môn người trả thù đi. Ẩn lão trầm giọng nói. Kia Táng Thiên một mạch có lẽ sẽ xuất thủ, nhưng là những người khác sẽ không xuất thủ, nguyên thủy ma môn cùng những tông phái khác khác biệt, hết thảy chỉ vì lợi ích, không giảng cứu có thù tất báo. Nếu như Táng Thiên không bỏ ra nổi to lớn lợi ích, không ai sẽ ra tay trợ giúp hắn. Huống chi kia Táng Thiên ngay tại tranh đoạt thứ nhất phó môn chủ chi vị, trong ma môn địch nhân bản thân liền không ít, hiện tại cùng Thanh Long hội là địch, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hắn tranh đoạt thứ nhất phó môn chủ chi vị. Đi thôi, tạm thời chúng ta không quấy rầy cái này Thanh Long hội. Dựa theo kế hoạch của chúng ta tiến hành, lần này thập nhị thiên thần cung nhất định phải trở thành chúng ta Thiên Nguyên Thánh cung vật trong bàn tay. Hắc Kim Trường Bào người mở miệng nói. Đại nhân yên tâm, kế hoạch đã âm thầm lần lượt hoàn thành. Bất quá Thiên Phật Lôi Tháp gần nhất động tác có chút kỳ quái, bọn hắn tại Hồ Thành thất bại, vậy mà không có chút nào động tác. Ẩn lão trả lời. Thiên Phật Lôi Tháp bọn hắn Phật môn có thù tất báo cá tính, khẳng định sẽ đối với bên trên Thanh Long hội. Bất quá gần nhất Thiên Phật Nguyên Địa, gần nhất gặp phiền toái không nhỏ, Tuyết Vực gặp được Nhân Thế Gian, Hoang Châu gặp Thiên Nhai Các, Trung Châu bên này gặp Thanh Long hội. Kỷ nguyên này, Thiên Phật Nguyên Địa muốn chúa tể, chỉ sợ có chút khó khăn. Vừa mới bắt đầu có động tác liền có thế lực bắt đầu chặn đánh bọn hắn. Thật sự là có ý tứ. Hắc Kim Nam Tử trầm giọng nói. Thiên Phật Nguyên Địa cùng yêu ma cùng hung thú hợp tác, cái này ba cái thế lực, không nhất định có thể chống đỡ được a. Ẩn lão không khỏi nói. Mấy cái này thế lực có chút thần bí. Thế lực khắp nơi không có tra được bọn hắn nội tình, cho nên chúng ta đều là sống chết mặc bây. Đi thôi. Kia người mặc Hắc Kim Nam Tử trong lúc nói chuyện, mang theo Ẩn lão rời đi. Một trận phong bạo kết thúc. Nhưng là trận này phong bạo, lại quét sạch mà ra, không chỉ có một trận chiến này, Hồ Thành bên ngoài chuyện, cũng truyền ra. Trung Châu, Thiên Phật Lôi Tháp. Chiếm diện tích mấy vạn mẫu, các nơi Phật Tháp đứng sừng sững, Phật quang bốn phía, biểu hiện ra Thiên Phật Lôi Tháp cường đại. Trung tâm, Thiên Phật Đại Điện. Mấy đạo người mặc kim sắc cà sa thân ảnh, chính hội tụ trong Đại Điện. Trung tâm, một râu bạc trắng lão tăng vẻ mặt nghiêm túc. Hồ Thành, Thanh Long hội phá hư ta Thiên Phật Lôi Tháp kế hoạch, Hoàng Châu, Thiên Nhai các hủy diệt Viêm Ma nhất tộc tộc địa. Tuyết Vực, Hãn Hải, Hoan Hỷ Phật Tông bị Nhân Thế Gian tiêu diệt. Căn cứ dò xét đến tin tức, cái này tam phương thế lực ở giữa có liên hệ, Thiên Phật Nguyên Địa bên kia truyền đến tin tức, để chúng ta điều tra rõ ràng, cái này tam phương chân chính quan hệ. Kia cầm đầu lão giả râu bạc trắng mở miệng nói. Phương trưởng, bản thứ hai tháp chủ bên kia có dặn dò gì sao? Trong đó một tên trung niên tăng nhân mở miệng nói. Bản thứ hai tháp chủ, có khác sự tình khác, sẽ không chú ý chuyện này. Các ngươi hiện tại trọng điểm là toàn lực điều tra. Cái này tam phương thế lực, Nguyên Minh sư đệ, người cùng yêu ma nghị hội bên kia liên lạc một chút. Ta muốn biết, bọn hắn bước kế tiếp kế hoạch. Lão giả râu bạc trắng phân phó nói. Rõ. Nói chuyện lúc trước trung niên khom người nói. Các ngươi cũng đều xuống dưới, cấp tốc điều tra Thanh Long hội, Thiên Nhai các, Nhân Thế Gian, tam phương thế lực tất cả tin tức. Râu bạc trắng lão tăng khoát tay. Đại điện bên trong chúng tăng nhanh chóng rời khỏi đại điện. Tại chúng tăng rời đi sau, kia râu bạc trắng lão tăng thì là đi vào một chỗ tháp cao. Tháp cao bên trong, Phật quang tràn ngập. Râu bạc trắng lão tăng từng bước một tháp cao chỗ sâu mà đi. Tại tháp cao chỗ sâu, một dáng người khôi ngô tăng nhân chính ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn thì là có một tòa phát tán chân hỏa thanh đồng hỏa lô. Hỏa lô bên trong, từng khỏa xá lợi trong đó, tản ra minh mông Phật quang. Xảy ra chuyện gì? Kia khôi ngô tăng nhân nhìn thấy tiến đến lão giả râu bạc trắng, mở miệng nói. Sư thúc. Hồ Thành cùng Viêm Ma nhất tộc giao dịch thất bại, Viêm Ma nhất tộc Viêm Hàn Tiêu cùng hung thú nhất tộc Tế Tự Thần Điện Hỗn Thiên Viên Vương vẫn lạc, xuất thủ người là gần nhất quật khởi Thanh Long hội. Hoàng Châu Thiên Nhai các diệt Viêm Ma nhất tộc nội địa, yêu ma nghị hội thứ ba nghị trưởng Viêm Ti không chết, ta đã phái Nguyên Trà Minh Tiền đi liên hệ yêu ma nghị hội người. Thiên Phật Nguyên Địa bên kia gửi thư. Để chúng ta toàn lực điều tra Thanh Long hội, Thiên Nhai các, Nhân Thế Gian. Râu bạc trắng lão tăng nói. Viêm ma nhất tộc, yêu ma nghị hội, thật sự là phế vật. Bất quá ta hôm nay tới đây là vì đối phó Thiên Lục Bá Sơn đại đương gia. Thiên Lục Bá Sơn nội ứng, có truyền đến tin tức gì không? Khôi Ngô Tăng Nhân nói. Chương 662, U Minh Khách Sạn Tam Đại Vương Tộc Hiệt, Dạ Thiên Yêu, 12 Thánh Tử khiến thời gian đổi mới. Bên kia truyền đến tin tức, hết thảy đều đã bố trí tốt, liền chờ chúng ta hành động. Râu bạc trắng lão tăng mở miệng nói. Tốt, năm đó kia Lục Tuân cùng yêu ma nhất tộc Lưu Ly máu trùng một trận chiến, lưỡng bại câu thương, mấy trăm năm nay ở giữa, một mực tại khôi phục thương thế. Nhưng là loại kia thương thế, cũng không phải dễ xuất sàng như vậy khôi phục, lần này ta nhất định có thể đem hắn luyện hóa, đến lúc đó, ta có lẽ có thể nhờ vào đó, bước vào hư thần viên mãn. Kia Khôi Ngô Tăng Nhân mở miệng nói. Sư thúc, nếu như mời thiên Phật nguyên địa người trợ giúp, không phải sẽ tốt hơn sao? Lão giả râu bạc trắng nói. Thiên Phật nguyên địa, để bọn hắn hỗ trợ xuất thủ, trả giá đắt sẽ càng lớn, huống chi bọn hắn không nhất định nguyện ý ta bước vào hư thần viên mãn. Một khi ta bước vào hư thần viên mãn, như vậy ta thiên Phật lôi tháp, tại thiên Phật nguyên địa địa vị đem càng mạnh một phần, không người nào nguyện ý nhìn thấy. Coi như thiên Phật nguyên địa vị kia nguyên chủ, cũng không nhất định nguyện ý nhìn thấy. Vị kia gần nhất mấy ngàn năm thời gian, một mực tại nâng đỡ thê đội thứ hai Phật môn thế lực, đến chống lại chúng ta. Kia thiên Tịnh thiền viện nếu như không phải hắn nâng đỡ cũng không có khả năng trở thành thiên Phật nguyên địa bốn Phật địa chi nhất. Đã Thiên Lục Bá Sơn bên kia đã an bài tốt, vậy liền để yêu ma nghị hội còn có hung thú nhất tộc người, mau chóng đến đây. Muốn tại thập nhị thiên thần cung cấm địa mở ra trước đó hoàn thành chuyện này. Khôi Ngô Tăng Nhân trầm giọng nói. Đệ tử minh bạch, bất quá lần này Thiên Nguyên Thánh Cung Hạ Vạn Linh Cung phong tỏa thập nhị thiên thần cung cấm địa ý đồ, đệ tử bên này còn không có tra rõ ràng. Râu bạc trắng lão tăng mở miệng nói. Ý đồ, chỉ sợ là nghĩ trưởng khống kia thập nhị thiên thần cung, thế nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy, người của thế lực khác cũng sẽ không để bọn hắn đạt được. Chờ ta luyện hóa kia Lục Tuân, đạt được nhân tiên chi đan, bước vào hư thần viên mãn, cũng có thể lần này thập nhị thiên thần cung tranh đoạt bên trong chiếm cứ ưu thế. Khôi Ngô Tăng Nhân nói xong, thì tiếp tục nhắm mắt. Trước mặt hắn kia thiêu đốt lên đồng lô, thì tiếp tục luyện hóa trong đó xá lợi. Ba nhật hậu, thiên thánh thành. Như hôm nay thánh thành so với lúc trước còn muốn phồn hoa, người tới càng ngày càng nhiều. Ba ngày trước đại chiến cũng không có nhìn trời thánh thành sinh ra ảnh hưởng gì. Nhưng là lúc trước lớn nhất thiên thánh lâu lại biến thành phế tích. Trận chiến kia chiến đấu uy lực quá mạnh. Đặc biệt là Tô Thần thi triển Minh Vương một dập đầu, chấn sát Tần Mục Dương về sau, còn đem trên mặt đất thiên thánh lâu cũng cho gõ thành phế tích. Một chỗ yên lặng trong trang viên, trong mật thất, chung quanh phù văn lấp lóe. Tô Thần ngồi xếp bằng ở trong đó, quanh thân lực lượng bành trướng. Từng đạo ảm đạm tử vong khí tức tại Tô Thần trong thân thể phát ra. Độc Tí Minh Vương Tam Khấu Thủ uy lực to lớn. Tô Thần cần đem nó tu luyện thành công. Ba dập đầu hoàn thành, coi như hắn là nửa bước siêu thoát cảnh, chân thân hư thần giai đoạn trước, ba bái về sau, cũng muốn hôi phi yên diệt, đương nhiên hắn tiêu hao rất nhiều. Lần trước hắn Minh Vương khẽ chụp, trực tiếp chết ba người. Nhưng là trong cơ thể hắn lực lượng cũng hao hết. Nếu như không phải hắn nhục thân lực lượng mạnh, như vậy thương thế sẽ càng nặng. Rất khó khăn, muốn tu hành thứ hai gõ, còn cần thời gian rất lâu. Tô Thần mở hai mắt ra, thán tiếng nói. Thu liếm trên thân khí tức, từ trong mật thất đi ra. Nguyên Tùy Vân nhìn thấy Tô Thần lập tức tiến lên phía trước nói, chủ thượng, U Minh Khách Sạn Tần Hồng Y phát tới tin tức, nàng nói xong Tam Đại Vương tộc phái người, bắt đầu tiếp nhận U Minh Khách Sạn. Tam Đại Vương tộc người. Bắt đầu tiếp nhận U Minh Khách Sạn. Tô Thần khẽ chau mày. Tần Hồng Y âm thầm hiệu chung với hắn, hắn mặc dù không có lợi dụng Tần Hồng Y làm việc, nhưng là đây là hắn bố cục. Bây giờ U Minh Khách Sạn sau lưng Tam Đại Vương tộc lại tại lúc này, muốn tiếp nhận U Minh Khách Sạn, thế nhưng là để Tô Thần hơi nghi hoặc một chút. Tần Hồng Y có điều tra ra cái này Tam Đại Vương tộc nội tình sao? Lần này Tam Đại Vương tộc phái ra chính là người nào? Tô Thần mở miệng nói. Chủ thượng, Tần Hồng Y nói, hôm nay tới đây tiếp nhận U Minh Khách Sạn là Tam Đại Vương tộc cầm đầu gia tộc Đằng gia thiếu chủ, Dây Leo Mây Hối Hận. Thực lực tại siêu thoát cấp độ. Bất quá hắn bên cạnh còn có một tùy tùng, thực lực nàng không cách nào biết được. Nguyên Tùy Vân nói, tam đại vương tộc cầm đầu gia tộc. Nguyên thế giới biến hóa, một chút thế lực là lần lượt xuất hiện, cái này U Minh khách sạn, kia là thái cổ bên trong tinh vực thế lực, làm sao lại đối cái này nguyên thế giới cảm thấy hứng thú đâu. Biết bọn hắn hiện thân, là vì nắm giữ U Minh khách sạn, vẫn là vì khác. Tô Thần mở miệng hỏi. Căn cứ Tần Hồng Y dò xét, hai phương diện đều có. Nàng đạt được kia dây leo mây hối hận mệnh lệnh, phải tăng tốc tại các đại vực mở ra U Minh khách sạn phân hội. Đồng thời đem thương hội quyền lợi bắt đầu tập trung đến dây leo mây hối hận trong tay. Bây giờ Tần Hồng Y quyền lợi đã dần dần bị tước đoạt. Nguyên Tùy Vân nói. Muốn tại các đại vực mở phân hội, nguyên thế giới biến hóa, là bọn hắn muốn thu hoạch được càng nhiều lợi ích, vẫn là có ý khác đâu. Như thế đại động tác, như vậy bọn hắn nhất định phải xuất ra đồ tốt ra, còn muốn có rất mạnh chiến lược phụ trợ. Nguyên thế giới như thế lớn, các nơi phân hội chiến lược nhất định phải đúng chỗ, bằng không, căn bản là bảo hộ không được những cái kia bảo vật. Tô Thần mở miệng nói. U Minh khách sạn cùng bọn hắn tại Thái Cổ Thiên Thành bên kia có hợp tác, ích lợi rất lớn. Nhưng là tam đại vương tộc xuất thủ, hẳn là sẽ không tại phân ra dạng này lợi ích. Cái này Tần Hồng Y bên kia cũng không có được chỉ thị. Kia dây leo mây hối hận hẳn là có sắp xếp, Nguyên Tùy Vân nói. Như vậy sao, xem ra cái này U Minh nghị hội sau lưng tam đại vương tộc thực lực bất phàm. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như cần trợ giúp, để Hồng Y bên kia không muốn do dự. Bọn hắn trạm thứ nhất là ở nơi nào? Tô Thần sau đó hỏi. Trạm thứ nhất chuẩn bị tại Trung Châu. Kia dây leo mây hối hận ngay tại tiến về Trung Châu trên đường tới. Xem ra hẳn là muốn đi vào thập nhị thiên thần cung, đối chủ thượng, Tần Hồng Y tại trên người đối phương thấy qua 12 thánh tử lệnh. Nguyên Tùy Vân nói, 12 thánh tử lệnh. Trong lúc nói chuyện, trong tay Tô Thần cũng xuất hiện một viên lệnh bài. Cái này mai lệnh bài bên trong có một bộ công pháp truyền thừa, nhưng là hắn không có tu luyện. Không biết cái này mai thánh tử làm ra hiện. Có thể hay không gây nên cái gì biến động, ngươi liên hệ kia Tần Hồng Y, để nàng đến Trung Châu về sau, đem cái này mai thánh tử khiến đấu giá rơi. Tô Thần mở miệng nói. Chủ thượng, thuộc hạ bên này đạt được một tin tức, chính là bị chúng ta giết chết Tần Mục Dương trên thân cũng có 12 thánh tử lệnh. Có người nói kia 12 thánh tử khiến bị chúng ta đạt được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.